Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Ngươi muốn hài tử. 2. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia giữ ấm chén nhìn không biết bao lâu. Cả người tựa như là quả cầu da xì hơi. Cả người liền ngồi liệt tại ven đường chờ xe buýt trên ghế dài. Nguyên lai nàng uống thuốc đông y. Từ đầu đến cuối đều không phải cái gì điều trị thể chất nàng thuốc. Mà là để nàng mang thai thuốc cho nên tại hơn mấy tháng trước đó. Tạ Lâm cho nàng phối những thuốc này lúc. Hàn Kinh Niên bọn hắn liền đã biết nàng không dễ mang thai. Chỉ là Hàn Kinh Niên không có để nàng biết. Dùng một cái khác lấy cớ. Trong bóng tối giúp nàng trị liệu khó trách gần nhất nửa năm này. Hắn cùng với nàng số lần rõ ràng như vậy tấp nập. Bụng của nàng đều không có động tĩnh. Nguyên lai là thân thể nàng xảy ra vấn đề nha. Lúc trước Hữu Mạn có con. Nàng nghĩ đến mình. Còn chuyên chạy đi tìm Tạ Lâm kiểm tra thân thể. Tạ Lâm trên đường còn rời đi một lần. Bây giờ trở về nhớ tới. Tạ Lâm căn bản không phải đi xem bệnh gì người. Mà là đi cùng Hàn Kinh Niên mật báo Tạ Lâm cầm Hàn Kinh Niên kiểm tra báo cáo. Nói Hàn Kinh Niên tinh trùng tỷ lệ sống sót cực thấp. Ngay lúc đó Tạ Lâm diễn như vậy rất thật. Mà nàng liền đần độn tin là thật. Còn từ Tạ Lâm nơi đó cầu rất nhiều phương pháp cùng dược liệu. Về nhà cho Hàn Kinh Niên nấu dược thiện. Mà Hàn Kinh Niên đâu? Hắn liền không nói tiếng nào ăn khó trách Tạ Lâm buổi sáng hôm nay. Sẽ nói thân thể của hắn không có vấn đề. Sẽ nói hắn rõ ràng không có việc gì. Nắm ở trên người mình vậy thì thôi. Còn muốn ăn những cái kia bổ thân thể dược thiện từ đầu đến cuối. Bọn hắn đều tại đối nàng ẩn tàng chân tướng. Bọn hắn là sợ nàng khổ sở. Cho nên mới dạng này lừa gạt nàng a. Nhất là Hàn Kinh Niên hắn là thà rằng đem tất cả vấn đề đều nắm ở trên người mình. Cũng không muốn để cho nàng khổ sở mảy may a. Nguyên lai nam nhân kia. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó. Ngay tại vì nàng tính toán. Chỉ là nàng không biết mà thôi. Hạ Vãn An cầm giữ ấm chén đầu ngón tay. Bắt đầu run rẩy, run đến cuối cùng, bờ vai của nàng đều đi theo tinh tế run lên. Lớn trên đường cái người đến người đi. Hạ Vãn An biết mình dạng này không kiềm chế được nỗi lòng. Sẽ chọc cho rất nhiều đi ngang qua người ghé mắt. Nhưng nàng làm sao cũng không vững vàng đáy mắt chua xót. Nước mắt vẫn là một viên đập xuống. Nàng không biết mình là trong lòng đau Hàn Kinh Niên thật ngốc. Vẫn là đang trách mình liên lụy Hàn Kinh Niên đúng vậy a. Hàn Kinh Niên chính là ngốc a. Hắn biết rõ mình không có vấn đề. Còn bồi tiếp nàng hồ nháo. Uống những thuốc kia thiện hét tới chảy máu mũi. Hạ Vãn An càng nghĩ càng khổ sở. Nàng cùng cái kẻ ngu. Ôm thật chặt cái kia bình thủy khóc cực kỳ lâu. Mới đứng người lên. Chặn một chiếc taxi đi bệnh viện. Nàng không có đi Tạ Lâm cái kia bệnh viện. Bởi vì nàng biết. Liền xem như nàng đi. Nàng cũng lấy không được mình muốn đáp án. Nàng rõ ràng mình rất có thể không tiếp thụ được mình tiếp xuống biết đến kết quả. Nhưng nàng vẫn là phải biết đến thành phố bệnh viện nhân dân. Hạ Vãn An cầm trước điện thoại liên hệ cái bạn học cũ. Sau đó tại lão bạn học trợ giúp Hạ. Hạ Vãn An gặp được khoa phụ sản lợi hại nhất y sĩ trưởng. Biểu lộ ý đồ đến về sau. Hạ Vãn An liền tiếp nhận một loạt kiểm tra. Về sau, chính là dài dằng dặc chờ đợi. Hạ Vãn An rất khẩn trương. Cũng rất thấp thỏm. Thậm chí nhiều lần nàng muốn đoạt cửa mà chạy. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Mãi cho đến sắp tiếp cận trạng vạng tối 6 giờ lúc. Y sĩ trưởng mới xuất hiện tại Hạ Vãn An trước mặt. Hạ Vãn An không biết mình đến cùng là thế nào rời đi bệnh viện. Nàng chỉ biết là, đợi nàng hoàn hồn lúc, nàng đã ngồi lên một chiếc xe taxi, tại hướng vùng ngoại thành vườn hoa tiểu trúc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.